Y Tiên Thiểu, chương 622, Thiên Tinh Tâm Công, cốc truyện audio.com, tùy qua đáp, mặt khác sau này nếu ta bắt được một người tu hành mà ta cho rằng là vương bát đản, ta có thể giao thân thể hắn cho ngươi cơ hội lấy được cuộc sống mới. Ngươi ngươi thật sự sẽ làm như vậy, ma đầu chợt kích động, vậy phải xem biểu hiện của ngươi, tùy qua nói, nhưng ngươi nên biết ta không cần phải nói dối với một tù nhân. Như vậy hiện tại ngươi có thể đem những gì quan hệ tới tinh thần lực nói cho ta nghe chứ? Ma đầu do dự tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Nếu ngươi cần suy nghĩ ta đi trước, tùy qua có chút không kiên nhẫn, được rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ma đầu nói, thiên ma chúng ta lúc mới sinh ra chỉ là một đoàn ý niệm không có hình thái thực tế. Nhưng trời sinh có được pháp quyết lớn mạnh tinh thần lực cho nên chúng ta tồn tại càng lâu thì tinh thần lực càng mạnh. Tốt lắm, tùy qua nói, ta cần pháp quyết kia, chưa chắc thích hợp với nhân loại các ngươi, không cần ngươi lo lắng, tùy qua cuồng vọng nói. Có lẽ pháp quyết của ngươi rơi vào trong tay thiên tài như ta còn có thể giúp ngươi thay đổi đâu. Ma đầu khinh thường cười, nói. Pháp quyết này chuyên dùng cô đọng tinh thần lực. Nhân loại chỉ biết tu luyện thân thể tăng cảnh giới nhưng lại không có pháp quyết tu luyện tinh thần lực. Lúc tu luyện ngươi phải tách thân thể cùng tinh thần lực rõ ràng, sau đó mới tu luyện. Trong lòng ma đầu nhủ thầm, tiểu tử chết tiệt ta đem pháp quyết thay đổi, bảo đảm cho ngươi biến thành tên ngu ngốc hoặc kẻ điên. Ma đầu còn đang tưởng tượng ai biết đột nhiên một đạo tử sắc tiên ảnh quật lên mặt nó khiến nó kêu to. Ma đầu, đừng giở trò với ta. Tùy qua lạnh lùng nói. Trong tinh thần thế giới ngươi là chúa tể. Nhưng ở nơi này lão tử mới là đại chúa tể tuyệt đối. Bị tùy qua không ngừng quất roi, tâm ma rốt cục hoàn toàn khuất phục nói ra một bộ công pháp vô danh tu luyện tinh thần lực. Bộ công pháp nếu xuất thân từ chỗ tâm ma, hơn nữa còn cần dùng tinh thần lực tu hành tùy qua thuận tiện đặt tên là Thiên Tinh Tâm Công. Ma đầu ngươi đúng là bị coi thường, tùy qua nói, nhất định phải bị đánh mới thành thật phun ra, ma đầu hừ lạnh một tiếng, bộ dạng ngỗ ngược khó thuần. Vẫn còn muốn tìm đánh có phải hay không, tùy qua hừ lạnh, ma đầu cúi đầu không nói, thẳng thắn được tha, kháng cự trừng phạt, xét thấy thái độ của ngươi cực kỳ không phối hợp, lãng phí thời gian của lão tử, những điều kiện đã nói với ngươi trước đó đều hủy bỏ. Tùy qua nói, chờ khi nào ngươi thật tình hàng phục ta mới thực hiện lời hứa của ta cho ngươi tự do. À ngươi không thể như vậy, ngươi không nói tín nghĩa ngươi. Ma đầu như phát điên, đã bị đánh công pháp cũng bị lấy đi, không nghĩ tới tùy qua trở mặt không thừa nhận. Nếu ngay từ đầu ngươi chịu phối hợp ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta. Tùy qua nói, ai bảo ngươi giáp tâm bất lương, cho nên ngươi muốn trách tự trách chính ngươi, làm ra vẻ khôn ngoan, thông minh bị thông minh hại. Tốt lắm, lần sau đến hy vọng ngươi đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tùy qua, xúc sinh, ma đầu giận dữ hết đáng tiếc tùy qua căn bản không để ý nó tinh thần lực rời khỏi hồng mông thạch quay về thân thể. Thiên Tinh Tâm Công, tùy qua cười cười, đây chính là thứ tốt, nguyên bản tùy qua muốn lấy được công pháp cửu dương chân hỏa, bởi vì chân khí cửu dương chân hỏa có thể đề cao linh thảo cùng linh. Cốc truyện audio.com, mộc, nhưng hiện tại xem ra giá trị Thiên Tinh Tâm Công càng lớn hơn nữa. Đương nhiên, một khi có cơ hội tùy qua sẽ truy hỏi pháp quyết cửu dương chân hỏa tu luyện. Tuy hiện tại trời còn chưa tối, còn chưa thể sử dụng tinh thần lực tu luyện, nhưng tùy qua muốn tìm hiểu trước. Dù sao nên cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Thiên Tinh Tâm Công là công pháp hoàn toàn cô đọng tinh thần, không quan hệ gì tới thân thể. Nhưng sau khi tu luyện đến trình độ nhất định, có thể dùng tinh thần hóa thành thực chất, trở thành sự thật tồn tại, như nguyên anh của tu luyện giả. Xem ra Tiểu Ngân Trùng nói đúng, đích thật có tâm ma tu luyện thành hình người. Nhưng tâm ma trình độ này còn chưa lợi hại, thiên ma tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân vạn ngàn, xuyên qua vũ trụ, không gì làm không được. Muốn làm được như thế tùy qua cũng không dám hy vọng quá đáng. Hắn chỉ hy vọng thúc dục hồng mông thạch sau đó đem bên trong biến thành trụ sở bí mật gieo trồng linh thảo linh điền, như vậy càng bảo hiểm hơn sử dụng nhà ấm. Sau khi hắn đem công pháp tìm hiểu rõ ràng, liền nhận được điện thoại của Tống Văn Hiên. Tùy tiên sinh, tôi nghe Thiên Húc nói Tam Giang Đường có thể gặp phải chút phiền toái, thế lực giang hồ của tỉnh Minh Hải xem ra gặp phải một lần đại tẩy bài. Tùy tiên sinh, việc này chúng ta, ông quan tâm chuyện này là đúng. Tùy qua nói, nhưng tạm thời chúng ta không cần động thủ, muốn động thủ cũng đợi khi nào bọn hắn mở miệng cầu viện tính sau. Xử lý cha con Phương Thiếu Văn là vì ân oán cá nhân. Mà lần này Tam Giang Đường có ổn định được vị trí đệ nhất bang tỉnh Minh Hải hay không, tùy qua tạm thời chưa muốn nhúng tay, theo hắn xem ra, hắn không cần Tam Giang Đường làm việc cho mình. Thứ hai, quan hệ giữa hắn cùng nha đầu Mục Ngọc Giao còn chưa tới bậc này, hơn nữa nha đầu kia còn có chút ngạo khí. Tùy tiên sinh, tôi nghe ngài phân phó, Tống Văn Hiên cung kính nói, tiếp tục quan sát tình thế chờ sắp xếp của tôi. Tùy Qua nói, cúp điện thoại, Tùy Qua lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Tuy rằng dựa theo cách nói của Lý Nghệ Cơ, nàng gián tiếp vị Phương Thiếu Văn thuê mướn, nhưng Tùy Qua tin tưởng với tính cách của Phương Thiếu Văn chỉ sợ tình nguyện thuê đám người cầm súng máy bắn phá Tùy Qua cũng tuyệt đối sẽ không đi thuê dị năng giả. Người như Phương Thiếu Văn dù cũng luyện võ, nhưng bọn hắn mê luyến chính là hỏa khí hiện đại, cho nên sau lưng chuyện này thật sự có chút ý vị sâu xa. Vốn Tùy Qua muốn bắt Phương Thiếu Văn thẩm vấn, nhưng sau khi Lý Nghệ Cơ thất thủ thì Phương Thiếu Văn cũng bị người giết chết, đồng thời làm Phương Đông Trạch của Tam Giang Đường trực tiếp khai chiến với Tùy Qua. Một loạt chuyện tình làm Tùy Qua rõ ràng cảm giác sau lưng có người đạo diễn cùng Chu Hoạch. Tất cả chuyện này hiển nhiên là nhằm vào hắn. Tùy Qua biết đây là có người thử thăm dò, muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn. Trước khi Hàn Côn bị người lợi dụng, nói vậy cũng là những người kia đứng sau màn làm chuyện xấu. Xem ra những người này thật thèm khát linh dược của ta đâu. Tùy Qua tự nhủ, nhưng hiển nhiên lực uy hiếp của nữ ma đầu vẫn rất hữu hiệu, làm cho đám người kia còn chút băn khoăn. Nhưng bị bọn hắn thăm dò mãi, chỉ sợ không kéo dài được bao lâu. Lúc này Tùy Qua nhớ tới Khổng Bạch Huyên, màn đêm buông xuống, Tùy Qua quay về biệt thự. Ở nơi này tu luyện thiên tinh tâm công phi thường thích hợp. Tùy Qua thử dùng tinh thần lực minh tưởng mình là góc truyện audio.com, một ngôi sao, nhưng vừa có chút nguyên mẫu đã bị vô số tinh thần lực rối loạn đánh tan. Cách chương.